Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoải mái đi, nhà không thiếu cơm. Ăn nhiều vào, đỡ cầm nguội. Thế là nó chén thêm hai bát nữa. Lắm lần tôi hay chụp đồ ăn bắt lên mạng, nó cũng vào, comment mấy cái sticker. Nhiều lúc tôi quên nó không biết chữ còn nghĩ, còn điên. Viết không viết cứ comment mấy cái mặt cười. Sau đó mới giật mình nhớ ra là nó không biết được. Hôm mua cho nó quyển tập tiếng Việt tập 1, với quyển vợ tập viết về đưa cho nó thích lắm. Sau này nó gọi điện về thêm mấy lần. Có lần là buổi trưa nghỉ ăn cơm, ai hỏi tôi là ai thì nó bảo là anh trai, xong còn nói anh ấy tốt lắm đó. Nghĩ cũng thấy vui, đúng là Linh đầu điện suy nghĩ cũng khác người, lại đi bảo chủ chiếu là tốt. Hoa hỏi tôi, chị Linh hả anh, sao không bảo chị ấy xuống đây làm? Tôi cười, kệ nó, giờ thấy nó cũng vui lắm, với lại đi làm công việc tay chân như thế có khi lại hợp, chứ ở đây nó cũng có cần làm nhiều đâu. Nó gọi điện hỏi thăm anh thôi. Hoa nói, vâng, nghe nhìn chị ấy đầu gấu lắm. Quả sẹo ở đôi mắt trái nếu không có tóc che đi thì nhìn lên cũng sát thủ thật. Nhưng chị khách chưa bao giờ bật phòng, khách nào cũng đi được. Gặp khách hãm cùng lắm, về thì tự chửi, cha mi, mẹ mi mà thôi. Nghĩ rằng thẹn quyết vẫn thờ ơ với mọi việc. Mẹ sư con này hình như ai ép nó mang bom đến cửa nhà, cho nó cũng chẳng quan tâm mất. Thế nó đang lắp tai nghe nói chuyện Zalo. À, nó mới nhớ, tuần trước nó ứng tiền mua con iPhone 5S cũ. Từ hôm đó tối nào nó cũng ra mắt vào điện thoại. Nói chuyện về sai thì quên quanh, tôi chỉ Hoa. Tùng Sơn nói chuyện về sai ngọt nhở. Hoa cười rồi gật đầu. Đoạn hội thoại của Tùng Sơn về sai như sau. Thế hôm nay anh có đến không? Chắc thằng kia bảo không hay sao mà nó tiếc. Ngày nào cũng bảo đến mà có thấy đâu, toàn lừa người ta thôi. Về lờ, nó nói giọng lại còn điệu điệu. Mà bố thằng nào nói điêu. Ngay nó nói chuyện lắm câu tôi còn nổi hết cả xa gà. Đột nhiên nó dừng lại nhìn tôi với Hoa. Sao nó lừa một cái. Nó đứng lên bê ghế sang ngoài cửa rồi tiếp tục tổ quân. Lúc này Quỳnh đi taxi về, vừa đi vào nó nói, khiếp, khách khứa gì mà quay em như chăm chóng ấy, đủ các kiểu luôn, tiền đấy anh. Vừa nói nó vừa đưa tôi 1 triệu, sau nó lấy tay sờ sờ vào cổ. Đỡ hết cả người em lên rồi này, tôi nói, vé này anh trả 500k nhé. Nghe thế nó mới thôi không nói năng gì nữa. Có hai khách đi vào, nhìn thấy quả Tùng Sơn đang ngồi góc cửa nói chuyện điện thoại. Hai thằng lắc đầu luôn. Tôi đứng lên tiếp khách như thường lệ. Ngó một lát thì hai khách đồng ý đi hòa với Quỳnh. Cái Quỳnh thì mặt vẫn sưng sỉa, lại thêm khách đi, nó hơi sao mùi. Tôi cũng thấy sự cảm không lành, bảo Hoa dẫn khách đi. Tôi ngồi cộng sổ xem hôm nay mỗi đứa được bao nhiêu tiền. Đối nhân Tùng Sơn, cười như ma làm, tôi hỏi. Mày ngộ hả em? Nó tháo tai nghe hỏi ngược lại tôi. Tỷ đền bây giờ bao nhiêu hả anh? Tôi nhìn đồng hồ mới 10:30. Sớm thế này thì phải 1,5 triệu mà khách em hả? Nó gật đầu rồi nói tiếp. Khách của em thì lấy 1,2 triệu, tiền phòng 200. Mày đi sớm, anh trả mày 600, anh lấy 400. Nghe xong nó lại đeo tai nghe và nói chuyện, xong xuôi nó bảo. Khách đồng ý rồi anh ạ. Ông lại hôm trước đi em, hôm nay em gạ đi đêm luôn. Chắc tầm 20 phút nữa mới đến. Được này, tự tìm khách đi đêm luôn, giỏi gái phết chứ đùa. Cơ mà đợi mãi không thấy thằng khách đâu. Đồng hồ chỉ 11:10. Khách đi, cái Hoa và cái Quỳnh cũng đã về. Thằng khách đi vào, cái Quỳnh gọi tôi ra nói chuyện. Anh ạ, cô này làm ăn kiểu gì ấy, nên cứ gắt gỏng, chê em hôi. Em cũng đi tắm rồi, xong đang đi dở thì bảo hết giờ đi xuống, trong khi em tắm phải mất 15 phút. Khó xử vãi, vì khách ăn nói rất lịch sự mà hai thằng cũng hiền không tỏ thái độ gì cả. Mặt con Quỳnh lúc chưa đi khách đã thái độ rồi, biết chắc lỗi là do nhân viên nhà mình, tôi nói. Anh thông cảm, sớm nó đi một khách bị cả sức hết người nên nó hơi khó chịu, vậy để em trả lại các anh 100k được không? Khách sửa thái nói, thôi em cũng đi rồi, nhưng như thế này lần sau em cũng không dám quay lại. Bố còn ngu kia. Khách lịch sự như thế này mà nó là mất khách. Chào khách xong tôi đi vào nhà nói thẳng với Quỳnh. Em ấy làm cẩn thận. Khách rất lịch sự không phải dạng bố láo như em về nói đâu. Trả lại tiền người ta không cần kia kìa. Chưa đi xong đã giật ra, xuống lấy, sao được tiền. Nó cũng nói, em thấy cái Hoa đi bên phòng kia ra rồi nên em cũng ra. Tôi nhìn nó. Em đi làm ở Quất Lâm cũng kiểu thế sao? Cái Hoa nó ra là việc của nó. Thế nó đi 5 phút xong mày cũng ra theo nó à? Còn chúng mày đi làm tao tự biết thời gian gọi về. Lấy tiền của khách thì phải làm cho ra làm, đừng để khách quay lại đây mang vốn. Người ta đi mua vui chứ không phải mất tiền mua cái bực. Nó cúi mặt không dám nói gì, tôi nói tiếp. Còn đừng bố láo với khách, ở đây tao chỉ bay nhận đưa lễ phép, nói chuyện lịch sự, mà vẫn bị khách làm phiền. Có đứa nào mà chửi khách, bị đánh tự chịu trách nhiệm, không được quyền chửi khách. Không đi được thì nhẹ nhàng xin ra khỏi phòng, đồ người khác. Khách quá đáng không cho ra thì gọi điện cho tao, tao lên tận phòng tao đưa về. Còn đừng chửi khách, đứa nào chửi khách tao nghe thấy thì đừng trách. Cả mấy đứa im thìn thít, lâu rồi không thấy chúng nó nhìn thấy tôi bực như vậy. Cái Quỳnh lúc đó mới lý nghĩ, Dạ, em xin lỗi. Đội nhân thèm quyết bảo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net